Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, thứ 842 chương yêu nghiệt là ai? Đã sửa chữa, nhắc tới cũng kỳ quái, cái kia ai chướng cũng không mua Việt Lăng Khê lại ngoài ý muốn cùng quân minh dập quan hệ đặc biệt. Hảo, từ 5 năm trước Việt Lăng Khê mang theo Vân Sơ đi một chuyến huyết ma động. Không có tìm hồi quân Hàn Nguyên sao? Việt Lăng Khê không có việc gì liền thường xuyên hướng Kiền Nguyên Tông chạy. Mà lúc đó một vừa mới sinh hoàn đứa nhỏ nữ nhân. Liền xuyễn khẩu khí cơ hội cũng không có. Liền lại là ném đứa nhỏ. Lại là chết trượng phu. Còn chạy đi huyết ma động như thế địa phương đi một vòng. Không cần nghĩ, đều biết. Lúc đó Vân Sơ thân thể là phi thường không xong. Thế nhưng không có người khuyên được nàng, yêu nghiệt từ trước đến nay nghe Vân Sơ lời, lấy Vân Sơ không thể tránh được, mà Khúc Hoài Thương liền càng không đành lòng đối Vân Sơ nói chuyện lớn tiếng. Đến cuối cùng vẫn là nhờ có Việt Lăng Khê dùng mạnh phi thường ngạnh thái độ. Bức bách Vân Sơ ăn thật nhiều nữ nhân sinh hoàn đứa nhỏ hậu ăn thuốc bổ. Vân Sơ mới có thể khôi phục lại hiện tại thân thể. Nếu không đừng nói nhượng chính nàng trị liệu, sợ rằng cũng không có cách nào. Bất quá đương nhiên, Việt Lăng Khê từ trước đến nay không phải cái loại đó hội ngoan ngoãn người nói chuyện. Cho dù hắn cho ngươi chính là đại lục này thượng đô tốt nhất, hắn cũng sẽ không nói đó là thần đan thần dược, chỉ sẽ nói đó là thuốc độc. Đãn lại như thế một thay đổi thất thường nhân, cùng quân minh dập lại đặc biệt hợp ý. Thường thường yêu nghiệt bị Vân Sơ bắt buộc không cho phép lại mang quân minh dập đi càn quấy thời. Gian, quân minh dập cũng sẽ bị Việt Lăng Khê vụng trộm mang đi. Cũng không biết mang đi nơi nào, bị Việt Lăng Khê lần đầu tiên mang lúc đi, sẽ lo lắng Kiền Nguyên Cốc từ trên xuống dưới. Còn tưởng rằng đứa nhỏ ném, tóc bạc lão nhân nói không sai, mặc dù hắn muốn giúp Tiểu Vân Sơ cũng đuổi không quay về. Hỏa Diệm Sơn xa ở Trung Châu giới hoang vắng danh giới. Ở Hỏa Diệm Sơn nướng hạ, phạm vi 10 vạn lý đô hoang tàn vắng vẻ, không có một ngọn cỏ, càng đừng nhắc tới phải về Thượng Châu giới. Theo này phiến hoang vắng danh giới đi gần nhất hiểu rõ thành. Nhanh nhất thời gian, cũng đều muốn bán tháng, còn không phải là trực tiếp truyền tống đến Vân Tiêu Thành truyền tống trận. Tới Thượng Châu giới. Còn phải lại đổi một truyền tống trận mới có thể đến Vân Tiêu. Mà mỗi truyền tống trận giữa, cũng là có cách, chờ hắn đến Vân Tiêu Thành. Sợ rằng thành đã sớm phá, tóc bạc lão nhân nhìn hắn hướng gần nhất thành bay đi. Nhịn không được ở phía sau hắn xả dâu đạo, đã đuổi không quay về. Liền biệt đuổi, nhân ra sống hay chết cũng chuyện không liên quan ngươi, huyết ma trùng triều diệt mấy thành đô. Không gặp hắn nhíu mày cái gì, hiện tại biết rõ đuổi không quay về, còn đang đuổi, Việt Lăng Khê thân hình một trận, nhíu mày đạo, ta là trở lại cho bọn hắn nhặt xác, suy nghĩ một chút trở về có thể nhìn thấy cả thành hai cốt. Kia hình ảnh nhất định rất đồ sộ, tóc bạc lão nhân không thèm sai lệ choai đồng dạng hoa dâm chân. Mày, cười lạnh nói, nhặt xác cũng chuyện không liên quan ngươi tình. Ngươi quản hảo chính ngươi là được rồi. Vậy ngươi coi ta như biệt không dễ dàng gì bắt được thần mộc luyện khí. Đỉnh cấp thần khí lại tống bất ra được rồi đi. Việt Lăng Khê cười mỉm tiếp tục bay về phía trước. Chỉ là kia trong mắt có bao nhiêu chân chính là thật chính tiêu ý. Lại chỉ có chính hắn mới biết. Tóc bạc lão nhân trào phúng. Ngươi nếu thật luyện chế ra đỉnh cấp thần khí đến. Còn sợ tống bất ra. Chế luyện lợi hại như vậy thần khí lại cấp một cái gì cũng không hiểu tiểu thí hài. Thực sự là bạo thiên tàn vật, thật là có bản lĩnh, chính mình sinh một đến, người nghĩ cho người con trai cái gì lão phu cũng sẽ không lắm miệng một câu, Việt Lăng Khê cười. Phong hoa tuyệt đại khuôn mặt tuấn tú thượng trở nên đẹp đẽ khởi lai. Cho nên, vì không cho này đỉnh cấp thần khí bị ta bạo thiên tàn vật. Ta phải mau đi trở về nhìn nhìn quân Hàn Nguyên tử không có đâu. Chưa chết ta bổ khuyết thêm một đao. Vừa lúc đem con hắn cướp đến. Ngài ý như thế nào? Vân Tiêu thần điện cao thủ rất nhiều. người xác định ngươi một người có thể đánh thắng được Vân Tiêu Thần Điện nhiều như vậy cao thủ. Nhắc tới nay, tóc bạc lão nhân trong lòng liền có khí, hắn như chịu hảo hảo tương những thế lực kia phát triển. Lấy năng lực của hắn, sau này thành tựu chẳng sợ thua kém những thứ ấy truyền thừa đã lâu 11 điện. Nhưng cũng tuyệt đối có thể cùng Vong Quy Điện đánh đồng. Nhưng lại này gia hỏa liền là thích lẻ loi một mình. Tùy ý toàn bộ đại lục với hắn vui cười tức giận mắng vừa yêu vừa hận. Hắn thủy chung độc lai độc vãng. Nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên thấy này tiểu biến thái vì ai. Riêng chạy tới chỗ như thế làm cho chuẩn bị lễ vật. Một tiểu thí hài sinh nhật lễ vật liền trọng yếu như vậy. Thật muốn như thế thích đứa nhỏ, liền chính mình đi sinh một a. Thích người khác đứa nhỏ tính cái quỷ gì. Việt Lăng Khê không để ý câu môi mỉm cười. Ai nói ta chỉ có một người. Không phải còn có nhiều như vậy tộc ăn thịt người. Ta phải tiểu ngoan ngoãn sao thế nhưng rất lâu không ăn thịt. Tóc bạc lão nhân trợn mắt một cái. Người xác định ngươi chạy trở về. Là trở lại sai khiến tộc ăn thịt người diệt thành. Không phải hồi đi cứu người. Việt Lăng Khê không đáp hỏi lại. Ngươi nói xem, ngươi cần phải hiểu rõ. Tộc ăn thịt người không phải dễ đối phó như vậy. Tóc bạc lão nhân đạo. Việt Lăng Khê do dự một chút, rốt cuộc còn là lấy ra truyền âm phù, cho Vân Sơ phát đi nhất đẳng truyền âm, công kích tộc ăn thịt người đỉnh đầu huyệt bách hội, có thể cho chúng lập tức mất hành động năng lực nhìn thấy Việt Lăng Khê cử động. Tóc bạc lão nhân không khỏi lại trừng mắt con ngươi. Hắn đảo có chút muốn đi xem hai tử kia, nhìn đứa bé kia rốt cuộc đâu đúng rồi khẩu vị của hắn. Nhượng hắn như thế để tâm mơ siêu hay hoặc giả là, với hắn khẩu vị không phải còn có bản thân, mà là, đứa nhỏ mẹ hắn, phong vù vù thổi, này luồng phong, âm âm u, mang theo một loại cảm giác quỷ dị yên lặng, hắc ám vô biên ma điện trong đại điện, dường như có thanh âm gì nặng nề ở vang lên bên tai. Phật Liên gia, thiên hạ loạn, ha ha. Còn chưa thương Phật Liên quả thực trở thành sự thật chính đỉnh cấp chí tôn thần hoàng khí. Thiên hạ này, gì đến chi loạn, lệ sát muốn ngươi theo ta trong tay cướp đi. Ta há có thể như hắn thỏa nguyện. Chí tôn chi khí, ban ta chi tâm mơ siêu, chung cả đời không được vì lệ sát đoạt được sử dụng. Tiểu Vân Vân, ngươi nhất định là ghét bỏ ra quá già rồi đúng hay không? Quân Hàn Nguyên mới 30 ngươi liền ghét bỏ hắn. Gia đô 30 tuổi, ngươi nhất định cũng là ghét bỏ ta, nằm cái rãnh tiểu bạch. Ngươi không phải chứ, ngươi ăn hồ tộc thần đan cũng không có phản ứng. Ngươi không phải là bất lực đi. Mau nhượng Tiểu Vân Vân nhìn, không thể giấu bệnh sợ thầy a, yêu nghiệt. Ngươi sơ tâm, ngươi làm sao có thể quên. Yêu nghiệt, ngươi làm sao có thể quên. Làm sao có thể quên. Trong bóng tối. Một đôi kỳ dị lục mắt xoát một chút mở ra, ở bên cạnh hắn màu vàng Phật Liên dường như nhận thấy được hắn động tĩnh. Bất ngờ động một cái, dường như chiều trong bóng tối lục con ngươi lóe ra nam nhân nhìn lại. Phật Liên trên người tỏa ra ra nhàn nhạt kim quang, nhượng đại ma cặp kia lục con ngươi chung nhiều mấy phần tơ vàng. Thoạt nhìn càng thêm kỳ dị, lãnh minh rơi vào đại ma thủ thượng, run rẩy hoa sen cánh hoa. Hình như đang nhìn hắn chuyện gì xảy ra bình thường. Đại ma cúi đầu liếc mắt nhìn trong tay Phật Liên. Trên người sắp tràn đầy ra tới yêu ma lực cuối cùng bình tĩnh một chút. Ánh mắt của hắn nặng nề mở miệng. Thiếu chút nữa đã quên rồi. Còn có lệ sát, hắn nhất định chưa chết. Xem ra phải đi tìm xem hắn ở nơi nào. Lãnh minh không biết lệ sát là ai. Bất quá có thể làm cho đại ma nhớ. Chỉ sợ cũng không phải tiểu nhân vật. Còn có, đại ma bỗng nhiên lại lên tiếng, yêu nghiệt, là ai, ngoạc kép, hết chương.